Chương 103, khởi động. Chương 103, khởi động giết đại chu thành bên ngoài, tiếng chém giết vang vọng mà lên, vô số đạo thân ảnh giống như thủy triều vọt tới, từng đạo nguyên khí bốc lên. Ông trên tường thành, vô số cung tiễn thủ kéo căng trường cung, mũi tên đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trên đó bao trùm lấy nhàn nhạt nguyên khí, càng là làm cho mũi tên tốc độ cùng sắc bén đều là tăng vọt. Như mưa to mưa tên bao phủ xuống, trong khoảnh khắc mang theo vô số tính mệnh. Chiến tranh vốn là huyết tinh cối xay thịt. Tại trên cửa chủ thành kia, Chu Kình thân thể chậm rãi dâng lên, sinh hồng nguyên khí quấn quanh ở nó quanh thân, ở tại dưới chân phảng phất là hình thành một đoàn hồng vân, hắn nhẹ nhàng rời đi tường thành, đi tới giữa không trung, ở tại cách đó không xa, Tề Uyên cũng là chân đạp nguyên khí, đứng ở giữa không trung. Chu Kình nhìn thoáng qua phía dưới tràn ngập tầm mắt giết chóc, nắm đấm cũng là không nhịn được nắm chặt đứng lên, lại nhìn về phía Tề Uyên lúc, trong mắt sát ý càng nồng đậm. Chu Kình, làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bây giờ có đại võ, các ngươi đại chu liền không nên tiếp tục tồn tại xuống dưới, không duyên cớ làm cho người ta nhớ thương thôi. Tề Uyên hờ hững no y, nếu là ngươi đầy đủ thông minh, mang theo đại chu hoàng thất tấn ấp, có lẽ còn có thể bảo tồn sinh cơ, có thế ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn lớn mạnh đại chu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nào có phản cốt nghịch tặc, cũng xứng khoác lác Chu Kình lạnh giọng nói. Ha ha, thắng làm vua thua làm giặc, nếu là ta hôm nay thắng, sách sử nói, chính là ta Tề Uyên thuận theo thiên mệnh, diệt trừ vô năng chi vương, lấy tể thay mặt Chu Tề Uyên cười to nói. Liền sợ ngươi không có năng lực này, Chu Kình ánh mắt mãnh liệt, ngang nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, sinh hồng nguyên khí gào thét mà ra, không khí đều ở tại dưới quyền đều nổ tung, hung hăng đánh phía Tề Uyên. Tề Uyên thấy thế, tay áo cổ động, một đạo nguyên khí màu vàng quét sạch đi ra, ẩn có kim thạch thanh âm, trực tiếp là cùng đạo xích hồng nguyên khí kia liều mạng cùng một chỗ. Ba nhờ hai đạo hùng hồn nguyên khí va chạm, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Hừ, Chu Kình, nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, ta còn thực sự không dám đối đi cờ hờ vơ y ngươi, bất quá từ khi ngươi bị võ vương chặt đứt một tay đằng sau, thực lực đại giảm, không tiến thêm tốc nào nữa, lại có thể làm khó dễ được ta, Tề Uyên mỉa mai cười nói. Chu Kình mặt không biểu tình, không tiếp tục cùng nhiều lời nói nhảm, bàn tay một nắm, một thanh xích hồng trường thương chính là xuất hiện ở tại trong tay, rõ ràng là cái kia thượng phẩm huyền nguyên binh, Cửu Viêm thương. Tề Uyên thấy thế, ánh mắt cũng là ngưng tụ, không dám có chỗ lãnh đạm, một thanh ố vàng trường kiếm dần hiện ra đến, trên đó có quang mang lấp lóe, đồng dạng là một đạo thượng phẩm huyền nguyên binh. Hiển nhiên, vì cuộc chiến hôm nay, Tề Uyên cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ, sắc ý bắn ra. Bạch hai bóng người, mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng tại trên bầu trời kia, ngang nhiên chạm vào nhau. Cửa thành Bắc. Vị kia tên là Vương Triều Thiên Thái Sơ cảnh cường giả, chân đạp nguyên khí, đứng ở bầu trời, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên tường thành Trung Nguyên, khóe miệng nâng lên một vòng mỉa mai dáng tươi cười, đại chu xem ra là thật không có ai sao, vờ ơ y ma phái một tên tiểu tử đến thủ thành Trung Nguyên, ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn chằm chằm cái kia Vương Triều Thiên, nói, nghe nói ngươi dĩ vãng cũng là chúng ta đại chu thần tử, hiện tại tân chủ tử đối với ngươi như thế nào? Vương Triều Thiên khóe mắt có chút nhảy lên, trên mặt dáng tươi cười có chút khó coi, hắn ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, ta biết ngươi, ngươi hẳn là cái kia Chu Nguyên á, cái gọi là lúc sinh ra đời liền có thánh long khí vận đại chu điện hạ. Vương Triều Thiên sâm sâm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nụ cười cổ quái nói, bất quá đáng tiếc, cái gọi là thánh long khí vận lại chẳng qua là vì người khác làm áo cưới, nhìn như vậy đến, ngươi cũng không phải là thánh long, chỉ là một đầu giả long cùng phế long mà thôi. Nhưng mà đối mặt với Vương Triều Thiên miệng ai, Chu Nguyên thần sắc cũng không gợn sóng, chỉ là nói, giả long cũng tốt, phế long cũng được, dù sao cũng so người chết muốn khá hơn một chút. Vương Triều Thiên khỏe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt, nói, ta xông xáo nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy, một cái dưỡng khí cảnh tiểu tử, dám như vậy no ý truy hệ NQNZ ta. Xem ra ngươi thật đúng là cho là mình là cái kia thánh long chi mệnh, cũng được vậy, ta hôm nay, liền để ngươi biết được cái gì là hiện thực tàn khốc đi. Còn sống trong mộng vô chi tiểu nhi, khi Vương Triều Thiên một chữ cuối cùng hạ xuống xong, nguyên khí màu xanh đen đột nhiên từ nó đỉnh đầu gào thét mà ra, tựa như gió bão màu xanh quấn quanh ở nó quanh thân, một cỗ kinh người cảm giác áp bách cũng là từ trong cơ thể của hắn chậm rãi phát ra. Công thành nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, tại dưới kia dòng lũ rô nở dê như đại quân lập tức đối với tường thành dũng mãnh lao tới. Bảo hộ điện hạ tại Chu Nguyên bên cạnh, ba vị thiên quan cảnh cao thủ vội vàng hét lớn. Bất quá Chu Nguyên đưa tay đem bọn hắn ngăn trở xuống tới, nói, các ngươi giữ vững tường thành, không được để cho người ta leo lên, về phần hắn, để ta đến đối phó. Cái kia ba vị thiên quan cảnh cao thủ nghe vậy, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng biết, coi như ba người bọn họ cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải cái kia Vương Triều Thiên đối thủ. Bất quá, làm cho bọn hắn nghi ngờ là, Chu Nguyên đến tột cùng muốn thế nào lấy dưỡng khí cảnh thực lực, đến chống lại một vị thái sơ cảnh Vương Triều Thiên cũng là hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hiển nhiên, hắn cũng rất hiếu kỳ, Đại Chu Điện Hạ đã từng có được thánh long khí vận này, như thế nào làm đến điểm này. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kỳ, Chu Nguyên đem lòng bàn tay chiếc nhẫn màu bạc, chậm rãi xuyên thấu trong ngón tay. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm giác được toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này an tĩnh lại, một dòng nước gấm từ trong chiếc nhẫn bừng lên, cuối cùng trực tiếp tràn vào hắn mi tâm đầu ngón tay. Phanh phanh mi tâm thần hồn, trong nháy mắt này rung động dữ dội đứng lên, lại sau đó, một cỗ vô hình ba động, lấy Chu Nguyên làm trung tâm, trong lúc đó buộc phát ra, đến gần ba vị thiên quan cảnh cao thủ, đều là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chu Nguyên mi tâm, quang mang điên cuồng lóe ra, trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một đạo ngồi xếp bằng bóng dáng hiện hiện, đạo bóng dáng kia, thời gian dần trôi qua từ hư ảo, biến thành ngưng thực. Cưỡng ép tăng lên thần hồn Vương Triều Thiên hơi nhíu mày, cảm thấy Chu Nguyên bỗng nhiên tăng vọt thần hồn, bất quá, thần hồn cố nhiên diệu dụng không ít, nhưng ở loại này chính diện chiến đấu ở giữa, chỉ sợ tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy ngươi hôm nay, sợ là phải chết ở chỗ này. Vương Triều Thiên hờ hững no y Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn một cái, không cùng nó nói nhảm, bàn tay vô bên hông túi càn khôn, một đạo quang cầu màu bạc chính là nhảy ra ngoài, hắn xuề bàn tay ra, trực tiếp cắm sâu vào. Ngân ảnh, khởi động. Nương theo lấy Chu Nguyên thanh âm băng lãnh kia phun ra, quang cầu màu bạc trong nháy mắt hòa tan, chất lỏng màu bạc thật nhanh vọt tới, ngắn ngủi mấy tức, liền đem Chu Nguyên thân thể đều bao khỏa. Thế là, tại trong vô số đạo ánh mắt khiếp sợ kia, trên tường thành Chu Nguyên bị chất lỏng màu bạc bao phủ, cuối cùng biến thành một đạo thân ảnh chiến giáp màu bạc, tại trên chiến giáp kia, nồng đậm sát lục khí tức chậm rãi phóng xuất ra.